Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 647. Thế cục bị mạnh mẽ uy hạ, độc đan tu sĩ trong cơ thể linh lực đều sẽ bị áp chế, hơn nữa tới rồi thời gian nhất định, đan độc liền sẽ xuất hiện, ảnh hưởng chúng độc tu sĩ linh lực cùng thần thức. Mỗi lần độc phát thời điểm, liền phảng phất là có muôn vàn tu sĩ ở ta bên tai gõ động tiếng chuông giống nhau, làm ta đau đầu rục nứt. Thời gian lâu rồi, có đôi khi cũng sẽ trở nên thần trí không rõ. Những cái đó thôn dân liền đem ta coi như là kẻ điên. Mà ta đối bọn họ giảng nói, bọn họ cũng không tin. Trương kẻ điên nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Hơn nữa, không chỉ là ta một cái tu sĩ, ở ta tới nơi này phía trước, cùng ta cùng bị bắt giữ đạo hữu cũng bị uy hạ độc đan. Chỉ là chúng ta bị phân phối tới rồi bất đồng địa vực, những cái đó dị tộc đem chúng ta tách ra đạt, phòng ngừa chúng ta liên hợp đến cùng nhau. Bọn họ đem chúng ta cũng coi như heo chó giống nhau. Mỗi lần nghĩ tới, muốn bổ sung đồ ăn thời điểm, liền sẽ tới bắt. Mỗi lần ở bên ngoài chiến đấu thua, cũng muốn ở chúng ta nơi này hết giận. Mà giống tiểu phú thôn như vậy thôn trang, tại đây phiến trong khu vực có rất nhiều. Hướng lên trên trấn trên liền có bọn họ người. Mà trong huyện đầu những cái đó quản lý đại gia, không phải dị tộc phái xuống dưới trông coi giả, chính là đã làm phản các bên ta nhân mã. Bọn họ thiết lập nghiêm khắc xuất quan chế độ, phòng ngừa khắp nơi thôn dân đi lại, liên hợp địa phương một ít đại hộ, vì phía dưới những người này bện ra từng hồi mộng đẹp. Thậm chí có đôi khi sẽ nói cho bọn họ, bên ngoài thế giới là cỡ nào khủng bố. Bọn họ sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên bên trong, này hết thảy đều là bởi vì đại gia bảo hộ. Mà kia cái gọi là đại gia, chính là bố trí đầu sỏ gây tội, là muốn đồ tể bọn họ dị tộc. Những người này còn mang ơn đội nghĩa, thật đáng buồn, buồn cười đến cực điểm. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Trương kẻ điên lòng đầy căm phẫn, cảm xúc kích động làm hắn nhịn không được kịch liệt ho khan lên, hoãn mấy hơi thở lúc sau mới tiếp tục nói chuyện. Chính là lời nói của ta, không có người tin tưởng. Những cái đó thôn dân không tin, cho rằng ta điên rồi. Những cái đó phía trên đại gia, vì chèn ép ta, thậm chí cho ta an trí có lẽ có tội danh. Cho tới bây giờ, ta còn chưa chết. Đại khái là bọn họ còn cần từ ta nơi này rút ra máu cùng sinh cơ. Thậm chí muốn ta ở chỗ này tìm cái nữ nhân, kết hôn sinh con, lưu lại hậu đại. Bộ dáng này, có thể sinh hạ có linh căn con nối dõi tỷ lệ đem đại tăng lên. Bọn họ nương mỗi một lần đại gia triệu hoán tuyển chọn danh nghĩa, lựa chọn đồ ăn, mỗi một lần mỗi cái thôn trang đều sẽ biến mất một hai người. Sau đó bọn họ liền phát một ít khen thưởng. Ha ha, mấy lượng bạc, mấy miếng vải thất, liền đổi một cái mạng người. Liền trẻ nhỏ đều không buông tha. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình một lòng muốn ở trên chiến trường treo cổ dị tộc, cuối cùng thế nhưng sẽ rơi vào như thế cảnh giới. Chẳng những bị như là súc sinh giống nhau cầm tù ở chỗ này, liền chính mình con nối dõi đều không thể chúa tể. Trương kẻ điên nhìn Tịch Ly, bên ngoài tu sĩ đều không có phát hiện sao? Hoặc là phát hiện, cũng lựa chọn mở một con mắt tình. Nhắm một con mắt tình, hắn tiến vào nơi này đã vài thập niên, vẫn luôn sống không bằng chết. Hắn đã từng tuy rằng cũng cảm thán quá, những cái đó cái gọi là thế lực lớn chi gian cái gọi là chế hành cách làm, nhưng là cũng không có quá độ cảm thấy có cái gì, hiện giờ mới hiểu được. Này thịt không có cắt đến trên người mình, liền vĩnh viễn không biết đau. Bọn họ này đó tu sĩ, bao gồm những cái đó thế lực lớn đại năng, ở thời gian dài cùng dị tộc trong chiến đấu, đã dần dần tiềm di mặc hóa tiếp nhận rồi dị tộc tồn tại. Thậm chí ở có chút thời điểm, bọn họ cho rằng dị tộc cũng chỉ bất quá muốn ở chỗ này định cư xuống dưới. Một ít tu sĩ thậm chí cảm thấy dị tộc cùng yêu tộc cũng không có gì khác biệt. Bọn họ ăn yêu tộc cũng ăn bọn họ yêu cầu dị tộc tài liệu, dị tộc cũng yêu cầu bọn họ coi như đồ ăn. Chính là hiện giờ nghĩ đến, Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bọn họ này đó tu sĩ, từ lúc bắt đầu liền cùng kia không phải cùng phiến hoàn vũ dị tộc liền chú định ở vào đối địch. Phương hướng, dị tộc đến từ dị thời không? Bọn họ coi nơi này sở hữu sinh linh vì đồ ăn. Mà bọn họ đâu? Có thể ăn luôn dị tộc sao? Không thể. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng dị tộc một ít tài liệu. Dị tộc trời sinh đứng cấp bậc liền so với bọn hắn cao. Là chuỗi đồ ăn đỉnh. Phía dưới đều là hắn đồ ăn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là dị tộc căn nguyên chi lực. Nơi này sở hữu sinh linh đều là bởi vì thế giới này căn nguyên chi lực sở tồn tại. Dị tộc căn nguyên chi lực là dị thời không sản vật. Cùng nơi này không hợp nhau, một khi dị tộc xâm lấn thành công. Thế giới này căn nguyên chi lực bị dị tộc căn nguyên chi lực thay thế. Đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ tiếc, này phương tu sĩ bị nhất thời hòa bình biểu hiện giả dối cấp lừa. Trừ bỏ một ít tu sĩ đang liều chết đối kháng dị tộc ở ngoài. Càng có rất nhiều ở cùng bùn. Trương kẻ điên mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm. Đều tuyệt vọng không được, ta không biết. Bọn họ có hay không phát hiện, nàng cũng mới tiến vào này phương tử du 3000 thế giới không lâu. Đối với loại này ở vào màu xám mảnh đất. Vẫn là đã xảy ra mấy trăm năm thời gian sự tình. Tự nhiên là không rõ ràng lắm. Trương kẻ điên cả người đều mạo tuyệt vọng, ngươi không có thử chạy đi sao? Trương kẻ điên thống khổ lắc đầu, nơi này tuy rằng nhìn như là lạc hậu thôn trang. Nhưng là tại đây vùng, đều bị dị tộc bố trí trận pháp. Ở bên ngoài, càng là có thật mạnh dị tộc bắt tay, mà chủ trì đại gia, càng là có hóa thần tu vì. Nghe nói, nơi này quản lý giả. Là một vị xuất khiếu kỳ dị tộc trưởng lão Tịch Ly nhíu mày, chẳng lẽ liền không có tu sĩ phát hiện. Sau đó báo tin, không có người nguyện ý quản. Trương kẻ điên có chút quái dị nhìn thoáng qua Tịch Ly, đạo hữu là thế lực lớn đệ tử đi. Phật môn, trừ bỏ Phật môn mấy cái đệ tử. Hắn thật đúng là không thể tưởng được. Ai có thể đủ cả người mạo loại này thánh khiết quang, đạo hữu là không biết. Vùng này đều thuộc về từ du 3000 thế giới ngả về Tây Bộ. Mà Tây Bộ vô số tiểu thế giới sớm đã luân hãm. Nếu là có tu sĩ quản, như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ dáng vẻ này? Dị tộc thông qua thời không trường hà, xa xa không ngừng tiến vào thế giới này. Chúng ta từ du 3000 giới còn có thể đủ sinh tồn xuống dưới đã hảo quá nhiều 3000 tiểu thế. Giới, các tiên nhân cư trú trời cao 3000 đại thế giới chung. Đã có vô số đại thế giới luân hãm. Chúng ta từ du 3000 thế giới ở vào trung bộ trọng đình đại thế giới trưởng quản. Trọng đình đại thế giới thực lực còn xem như trung thượng du. Mấy năm nay cũng vẫn luôn đau khổ chống đỡ. Mới có từ du giới kéo dài hơi tàn, nếu là trọng đình đại thế giới bị công hãm. Chúng ta nơi này, chẳng sợ lại chống đỡ. Cũng sẽ không thắng nổi trực tiếp dũng mãnh vào dị tộc. Đến lúc đó. Luân hãm chính là kết cục chẳng qua. Tuy rằng không có luân hãm, nhưng là cũng có dị tộc từ đại thế giới quản hạt chung chạy trốn rồi xuống dưới. Gần mấy trăm năm qua, đã càng ngày càng nhiều. Từ du 3000 tiểu thế giới, dị tộc đã thẩm thấu tới rồi khắp nơi. Dưới tình huống như thế, có mấy cái tu sĩ hoặc là thế lực nguyện ý tốn công vô ích đối phó dị tộc. Nếu là muốn xen vào, sớm tại vài thập niên trước, mấy trăm năm trước liền quản. Ngoặc kép, hết chương.